Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 710, tâm tư không trong sạch. Góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Xuyên bước chân không dừng lại, kéo cửa lên xe, khởi động xe rời đi. Tống Nhã Hinh đứng yên và dậm chân. Rõ ràng ý anh nói là anh biết điều gì đó, nhưng anh không muốn để lộ ra ngoài vì thể diện của bố cô. Cô cắn môi nhìn chiếc xe rời đi, không dám hấp tấp bắt chuyện. Cô sợ, sợ Thẩm Bồi Xuyên thật sự nắm trong tay lý do ly hôn của cô. Đó là lịch sử đen tối của cô, không thể bị nhìn ra hay vạch trần. Cô quyết định tìm hiểu xem tại sao Thẩm Bồi Xuyên đột nhiên thay đổi ý định. Chẳng lẽ sau một lần khó khăn thì tính cách người ta liền bị thay đổi? Cô giận dữ quay lại và quay trở về nhà. Lúc này ở thành phố C, Tần Nhã vẫn đang làm thêm giờ. Tô Trạm nằm trên bàn, háo hức nhìn cô. Đói bụng không? Anh đi mua cho em chút đồ ăn khuya nhé. Không phải vừa mới ăn tối à? Cô tô màu những bức tranh đã vẽ trên máy tính để xem màu nào phù hợp với kiểu quần áo này hơn. Tô Trạm cười. Anh sợ em đói mà. Anh có thể yên lặng không? Người gì đâu mà giống như ruồi nhặng vậy? Tần Nhã liếc hắn một cái. Anh mà không ngừng thì cứ rời đi đi. Tô Trạm im lặng lập tức ngồi xuống trước mặt cô. Anh không nói nữa. Để anh xoa bóp chân cho em. Tần Nhã đặt con chuột xuống, xoay ghế lại. Anh không về sao? Mỗi ngày đều nhàn rỗi như vậy. Văn phòng sắp đóng cửa à? Tô Trạm không ngừng động tay động chân, xoa bóp trên dưới chân cô, ngửa đầu cười với cô. Đóng cửa rồi, em nuôi anh chứ? Tần Nhã đặt chân lên đùi anh, cúi xuống nhìn anh. Em không thích đàn ông không có sự nghiệp. Tô Trạm, đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ để em ngủ ngoài đường. Chờ đã, ai muốn ở cùng anh? Tần Nhã ngắt lời hắn. Tô Trạm chớp chớp mắt, vẻ mặt đau khổ. Em sao lại không giữ lời? Em nói cái gì? Tần Nhã thu chân lại, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Em nói là cho anh một cơ hội. Tô Trạm tiến lên ôm lấy eo cô, vùi đầu vào trong cánh tay cô. Em đừng mơ có thể quên đi. Tần Nhã đẩy hắn, tránh ra đi, không dậy nổi. Tô Trạm nán lại trong tay cô. Chúng ta đi lấy chứng nhận đi. Ánh mắt Tần Nhã tối sầm lại, trong lòng cũng không bình tĩnh mà giả bộ rất lãnh đạm. Lần trước em dễ dàng bị anh lừa, lần này nếu lại bị lừa thì em đúng là ngu ngốc. Không lấy thì không lấy, nhưng anh sẽ không buông tha cho em. Tô Trạm tham lam ngửi được hơi thở trên người cô, cánh tay càng khép chặt hơn. Tần Nhã nhíu mày, anh nhìn anh xem, có thể chững chạc chút không? Có ra dáng đàn ông không? Tô Trạm không quan tâm, cũng không có buông ra. Anh có phải đàn ông hay không? Em biết rõ nhất còn gì? Tần Nhã, nếu không buông ra, em sẽ tức giận. Tần Nhã giả bộ tức giận. Tô Trạm buông tay đứng sang ấm ức. Em đừng uy hiếp anh nữa được không? Anh có thể không nghe lời em. Em không yêu cầu anh phải nghe lời. Tần Nhã xoay người ghế, trở lại bàn làm việc, tiếp tục công việc. Tô Trạm ấm ức nhìn cô. Là cô gọi anh đến, bây giờ lại gạt mình sang một bên. Em khinh người quá đáng. Tần Nhã bĩu môi, không chịu nổi, có thể lựa chọn từ bỏ. Cô chưa kịp nói hết lời, Tô Trạm đột nhiên nắm lấy vai cô, đẩy cô lên bàn làm việc rồi hôn lên môi cô. Tần Nhã lưng tựa vào mép bàn, có chút đau đớn làm cô nhíu mày, nhưng không có đẩy anh ra, cũng không nhắm mắt lại, mà nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của anh. Sau này đừng nói những lời như thế này, anh sẽ buồn. Sắc mặt Tô Trạm rất nghiêm túc. Tần Nhã vươn tay sờ mặt của anh. Trước khi anh tổn thương em rất nhiều. Tô Trạm lập tức nản lòng, cúi đầu xuống. Đừng lật lại chuyện cũ được không? Tần Nhã sờ những sợi tóc vương trên trán anh. Anh làm em khổ sở. Em không thể làm cho anh khổ sở sao? Tô Trạm, Tiểu Nhã, anh nghiêm túc đấy. Anh ở đây luôn được không? Để anh luôn có thể ở bên em mà không phải chạy lung tung. Anh nói, dựa vào vai cô. Tần Nhã nhìn trần nhà, không bị kích động làm đầu óc choáng váng. Nhẹ giọng nói, em nói sau, liệu họ có thể đi đến cuối cùng hay không vẫn là một ẩn số. Tô chạm được bà nội nuôi dưỡng. Nhà họ Tô cũng có một mình anh. Cô không thể sinh con. Đồng nghĩa với việc Tô chạm mà ở cùng cô thì sẽ không có người nối dõi. Nếu bà của anh biết tình trạng thể chất của cô, liệu bà có chấp nhận cô không? Cô đã sống một cuộc đời ngắn ngủi trong ngôi nhà đó. Biết bà cụ mong được ôm chầm lấy cháu chắt biết bao nhiêu. Lúc này, điện thoại trong túi Tô chạm vang lên. Anh không muốn trả lời nên để nó rung lên. Tần Nhã đẩy anh. Điện thoại của anh rung kìa. Tô chạm mặt vùi vào vai cô. Mờ mịt nói. Anh biết, nhưng anh không muốn nghe. Nhỡ có việc gấp thì sao? Tần Nhã sờ vào túi. Lấy ra đưa cho anh. Tô chạm cầm lấy. Liếc tới tên hiển thị trên màn hình. Là số nhà. Anh nhấn nút trả lời. Giọng nói vội vàng của người hầu đã sớm truyền đến. Cậu Tô không hay rồi. Bà cụ bị ngã. Tô chạm đứng thẳng người đột ngột hỏi. Làm sao vậy? Tôi đi phơi quần áo xem. Bà cụ khát nước. Cái chén đặt hơi xa giường. Với quá nên ngã xuống giường. Tô chạm nói. Gọi 120. Tôi cho người qua trước. Vâng. Tô chạm cúp máy và gọi điện cho Thẩm Bồi Xuyên. Sau khi Thẩm Bồi Xuyên mua một chiếc điện thoại di động mới, anh ta cũng gửi cho anh một tin nhắn nên anh biết số mới của mình. Lúc này, xe của Thẩm Bồi Xuyên vừa rẽ vào đường đến biệt thự thì nhận được cuộc gọi của Tô chạm. Alo, Bồi Xuyên, bà của tôi bị ngã. Tôi không thể quay lại ngay được. Anh qua xem giúp tôi. Tôi lập tức về ngay. Tô chạm vội vàng nói. Thẩm Bồi Xuyên nói. Tôi biết. Đừng lo lắng. Tôi sẽ gọi cho cậu nếu chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ đi qua ngay bây giờ. Tô chạm ở đằng kia trả lời. Thẩm Bồi Xuyên cúp điện thoại. Quay đầu xe. Hướng nhà Tô chạm. Lâm Tân Ngôn. Người đang đi dọc đường. Nhìn thấy xe của Thẩm Bồi Xuyên. Em nghĩ chiếc xe là của Thẩm Bồi Xuyên. Tông Cảnh Hạo nhìn lên. Chiếc xe đã lái đi mất rồi. Lâm Tân Ngôn cau mày. Sao anh ấy lại rời đi? Chuyện của Tống Nhã Hinh không tốt sao? Tông Cảnh Hạo vỗ vào mu bàn tay của cô. Đừng bận tâm nhiều quá. Lâm Tân Ngôn chỉ nghĩ rằng Tống Nhã Hinh không đơn giản. Mình là người ngoại tình mà lại đổ lỗi cho chồng. Tâm tư này quả là không trong sáng. Vì vậy, cô ta tiếp cận Thẩm Bồi Xuyên không đơn giản là thích. Có thể đó là vì Thẩm Bồi Xuyên rất có tương lai. Tính tình ngay thẳng, chưa lập gia đình, nhân duyên tốt về mọi mặt. Cô ta phải muốn vồ tới. Về nhà thôi, Tông Cảnh Hạo ôm eo cô. Có mệt không? Lâm Tân Ngôn nói không. Họ bước dưới ánh trăng trở lại biệt thự. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc. Cả phòng khách lộn xộn lên, cách trương.